Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 803, chương 799 sống đông cung. Tam, ngọa tào, hảo ác độc nữ nhân. Rõ ràng là Nhan Thế Lương làm sự tình. Lại muốn tìm chúng ta ký chủ đại đại tính sổ. Còn muốn làm đến chúng ta ký chủ đại đại thân bại danh liệt. 114 không cấm cảm thán. Nữ nhân tàn nhẫn lên thật sự dọa người. Nếu là Cấm Nguyệt thật sự thành công nói, Nhan Bạch duy nhất kết cục chỉ có chết. Nàng sẽ sống ở người khác khác thường ánh mắt chung. Cuối cùng lựa chọn tự sát. Bởi vì phát sinh loại chuyện này, rất khó có thể lại tự tin sống sót. Chẳng qua nó ký chủ đại đại nhưng phi nguyên Nhan Bạch. Cho nên, Cấm Nguyệt bàn tính liền tính là lại hảo, cũng chú định là đánh sai bàn tính. Cấm Nguyệt cho rằng nàng tính kế nó ký chủ đại đại. 114 tỏ vẻ o tương đương. Lúc này chỉ cần mỉm cười thì tốt rồi. Tương đương Nhan Bạch còn lại là đang nghe thấy Cấm Nguyệt lời nói lúc sau, trầm mặc xuống dưới, rũ xuống con ngươi, bị đặt ở phía sau tay nhẹ nhàng rung động một chút. Ở người ngoài nhìn không thấy địa phương, nguyên bản trói buộc cột lấy Nhan Bạch tay trói buộc mang đã cắt đứt, bị một khối tiểu xảo lưỡi dao cấp cắt đứt. Chẳng qua bởi vì Nhan Bạch phía sau lưng đè nặng, cho nên không có người phát hiện chú ý tới. Như cũ cho rằng nàng bị trói buộc xuống tay chân. Có thể từ người bài bố. Không thể nhúc nhích. Hảo. Nguyệt Nguyệt. Cùng nàng nói như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì. Cấm phụ cùng Cấm mẫu ở một bên nhìn chính mình nữ nhi phát tiết. Đến nhìn Nhan Bạch trầm mặc không có nói nữa. Tựa hồ cho rằng Nhan Bạch bị dọa. Lúc này mới tiến lên đi tới Cấm Nguyệt bên người. Bọn họ đối với Cấm Nguyệt từ nhỏ đến lớn đều là không có nguyên tắc dung túng. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Nguyện ý vì Cấm Nguyệt làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần chính mình bảo bối nữ nhi đã chịu thương tổn. Như vậy bọn họ nhất định sẽ cho Cấm Nguyệt đòi lại lạp. Nguyệt Nguyệt. Người yên tâm. Ba ba mụ mụ sẽ cho ngươi hết giận. Làm nàng không còn có cơ hội câu dẫn Thế Lương. Chờ nàng dơ thành dáng vẻ kia. Ai xem sẽ liếc nhìn nàng một cái. Ngươi mới là nhất hẳn là bị Nhan Thế Lương che chở ở lòng bàn tay cái nào. Cấm mẫu thanh âm ôn nhu. Nhìn về phía Cấm Nguyệt thời điểm. Trong mắt tràn đầy từ ái quang mang. Nói xong những lời này lúc sau. Nàng liếc liếc mắt một cái đứng ở bên người bệnh viện tâm thần viện trưởng. Lạnh lùng mở miệng nói. Viện trưởng. Chúng ta đã sớm là một cây tuyến thượng châu chấu. Ngươi hẳn là biết đi. Biết, biết, ta đương nhiên đã biết. Chẳng qua, cái này viện trưởng véo mị cười cười. Trên mặt mang theo cáo già xảo quyệt. Tùy theo thuần thục mở miệng nói, các ngươi xem. Chúng ta này bệnh viện đi. Hiện tại thiết bị cũng cũ xưa. Kiến trúc cũng không được. Yêu cầu sửa chữa lại một chút. Lúc trước chúng ta chính là cầm sở hữu tiền cho các ngươi chữa trị cái này bệnh khu. Cho nên, lời trong lời ngoài chính là đòi tiền. Cái này viện trưởng là cái thực người tham lam. Hắn chỉ nhận tiền không nhận người. Có thể vì tiền làm bất cứ chuyện gì. Nguyện ý trợ giúp Cấm phụ cùng Cấm mẫu. Cũng là vì bọn họ có tiền. À, đương nhiên không phải ít người. Cấm phụ nhìn cái này viện trưởng. Quen thuộc cùng cái này viện trưởng nắm một chút tay. Cũng phi thường quen thuộc đem chính mình trên cổ tay đeo một khối giá trị xa xỉ đồng hồ nới lỏng. Trực tiếp độ tới rồi viện trưởng trên cổ tay, đều là lão người quen. Chỗ tốt như thế nào sẽ thiếu ngươi? Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn đều cho chúng ta làm việc. Hôm nay lại phiền toái ngươi. Tiền đã quỵt nợ thượng. Đếm đếm, Cấm phụ tiếp tục mở miệng. Cái này viện trưởng nghe thấy trên mặt tươi cười sán lạn giống như một đoán nở rộ cúc hoa. Hiển nhiên là được đến vừa lòng đồ vật. Đối với Cấm phụ cúi đầu khom lưng. Thuận tiện vỗ vỗ bàn tay, mở miệng nói, hảo, tiến vào, hết chương.